cô còn trở nên ngoan ngoãn như vậy. Ta vốn tưởng sẽ có một trận chiến kinh thiên động địa, không ngờ toàn bộ quá trình lại dễ dàng và đơn giản đến thế. Tinh Linh Vương nói xong, ánh mắt tràn đầy tán thưởng, nhìn về phía Diệp Phong, dường như cảm thấy đối phương là hậu duệ của thần minh do trời cao phái xuống. Vù, đúng lúc này, Diệp Phong đột nhiên vươn tay, lập tức nắm lấy địa ngục chi mâu. Tinh Linh Vương thấy vậy, không khỏi kinh ngạc nói, Diệp Phong hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ bây giờ không phải nên gia cố lại phong ấn cho địa ngục chi mâu sao? Bạch Bào Pháp Sư lại mỉm cười đầy bí ẩn, ngay cả Chí Tôn Ma Giới còn bị Diệp Phong thu phục, người nói xem địa ngục chi mâu này liệu có thoát khỏi sự khống chế của hắn không? Cái gì? Nghe Bạch Bào Pháp Sư nói vậy, Tinh Linh Vương càng thêm chấn động. Chí Tôn Ma Giới cũng đã bị Diệp Phong khống chế, điều này khiến Tinh Linh Vương quả thực không thể tin nổi. Không ngờ thiếu niên nhân tộc trông còn rất trẻ tuổi này lại khủng bố đến vậy. Không những trấn áp được địa ngục chi mâu, mà còn sớm đã khống chế được cả Chí Tôn Ma Giới. Đối với Tinh Linh Vương, đây quả thực là điều không thể tưởng tượng. Bởi vì bất kể là địa ngục chi mâu hay Chí Tôn Ma Giới, đối với y đều như độc dược, là vật cấm kỵ không dám chạm vào. Thế nhưng trước mặt Diệp Phong, những bảo vật hắc ám đáng sợ này lại ngoan ngoãn như một đứa trẻ, vô cùng thuận theo, bị Diệp Phong nắm chặt trong tay. Bạch Bào Pháp Sư lúc này cũng không khỏi gật đầu tán thưởng, cho nên ta mới nói, Diệp Phong là siêu cấp thiên tài yêu nghiệt nhất mà ta từng gặp. Thủ đoạn và con bài tẩy của hắn không phải người thường chúng ta có thể tưởng tượng được. Cho dù là ở thời đại viễn cổ, cũng không thể xuất hiện một tồn tại yêu nghiệt đến thế. Trong lúc Tinh Linh Vương và Bạch Bào Pháp Sư đang chấn động, Diệp Phong cầm lấy địa ngục chi mâu, lập tức cảm nhận được một luồng sức mạnh hắc ám khủng bố vô biên đang sôi trào bên trong. Thật là một luồng sức mạnh hắc ám mênh mông, Diệp Phong ánh mắt vui mừng, lập tức cảm nhận được sự cường đại của địa ngục chi mâu. Luyện hóa, hắn tức thì bộc phát sức mạnh hỗn độn của mình, rót thẳng vào bên trong địa ngục chi mâu, muốn nhanh chóng luyện hóa nó, sớm khống chế được món vũ khí có tính công kích cực mạnh này. Dù sao mỗi lần sử dụng Chí Tôn Ma Giới đều quá hại người, tác dụng phụ rất lớn. Nhưng địa ngục chi mâu thì Diệp Phong có thể sử dụng bình thường. Thế nhưng lúc này, một luồng hắc khí mãnh liệt từ bên trong địa ngục chi mâu bộc phát ra, muốn ngăn cản Diệp Phong luyện hóa. Dường như ý chí bên trong nó vẫn chưa bị xóa bỏ hoàn toàn. Vẫn còn một chút tàn niệm muốn phản kháng, cho ta trấn áp, nhưng Diệp Phong chỉ hừ lạnh một tiếng, toàn lực bộc phát sức mạnh, trong nháy mắt đã trấn áp được luồng hắc khí, sau đó bắt đầu nhanh chóng luyện hóa món pháp bảo hắc ám cường đại này. Ngay cả Chí Tôn Ma Giới còn bị ta khống chế, địa ngục chi mâu, người không thể phản kháng được ta đâu. Diệp Phong cười lạnh, chỉ mất gần nửa canh giờ đã khống chế được địa ngục chi mâu. Hắn nắm chặt cây chiến mâu trong tay, tức thì vung một kích về phía xa. Lập tức, một luồng sức mạnh hắc ám khủng bố vô biên từ địa ngục chi mâu bộc phát ra, đánh nát cả một mảng hư không xung quanh. Không tồi, không tồi. Diệp Phong không khỏi bật cười, vô cùng hài lòng với sức công phá của địa ngục chi mâu. Không hổ là bản mệnh pháp bảo năm xưa của viễn cổ ma tôn. Ở cách đó không xa, Bạch Bào Pháp Sư và Tinh Linh Vương nhìn thấy Diệp Phong đã nắm giữ địa ngục chi mâu, suýt chút nữa đã kinh ngạc đến rớt cằm. Nhanh như vậy đã luyện hóa xong, rốt cuộc thiếu niên nhân tộc này là loại tồn tại gì chứ? Chấn động, vô biên chấn động, Diệp Phong lúc này đã hoàn toàn khống chế được địa ngục chi mâu, một món pháp bảo cấm kỵ thuộc tính hắc ám vô cùng cường đại, tâm tình vô cùng tốt. Hắn quay lại nhìn Tinh Linh Vương, cười nói, đây là một món pháp bảo rất lợi hại, ta rất hài lòng. Ta mang địa ngục chi mâu đi, cũng xem như đã triệt để loại bỏ tai họa ngầm cho tinh linh tộc các ngươi, đây cũng là biện pháp giải quyết tốt nhất rồi nhỉ. Nghe Diệp Phong nói vậy, Tinh Linh Vương chỉ có thể cười khổ trong sự chấn động, nói, Diệp Phong, ngươi thật quá lợi hại. Ta vốn tưởng ngươi sẽ gia cố lại phong ấn cho địa ngục chi mâu, không ngờ ngươi lại trực tiếp khống chế nó, biến nó thành bản mệnh binh khí của mình. Điều này quả thực là ta không thể ngờ tới, thật sự khiến ta vô cùng chấn động. Bạch Bào Pháp Sư lúc này cũng nhìn Diệp Phong, ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc, dường như vẫn chưa hoàn hồn sau cú sốc vừa rồi. Nhưng ngay sau đó, lão dường như nghĩ ra điều gì, đột nhiên hỏi, đúng rồi Diệp Phong, ta vẫn muốn hỏi ngươi một chuyện. Ở trong Ma Tôn Thần Cung, ngươi có thấy thi thể của viễn cổ Ma Tôn không? Ta phải chắc chắn rằng y đã chết hoàn toàn. Nếu không toàn bộ thái cổ ma vực có thể sẽ lại rơi vào chiến loạn hắc ám trong tương lai. Diệp Phong nghe vậy, liền cười đi tới, vỗ vai Bạch Bào Pháp Sư nói, yên tâm đi, lão hữu. Viễn cổ ma tôn đã bị ta tự tay chém giết, ta đã đích thân một cước đạp nát đầu của nó, cho nên ta mới có thể nhận được truyền thừa. Các người cho rằng ta chỉ cần thông qua thí luyện là có thể thuận lợi nhận được truyền thừa của viễn cổ ma tôn sao? Đương nhiên không đơn giản như vậy, toàn bộ quá trình phức tạp hơn các người tưởng tượng rất nhiều. Nghe Diệp Phong nói vậy, cả Tinh Linh Vương và Bạch Bào Pháp Sư đều không khỏi lộ ra vẻ kinh hãi sâu sắc. Viễn cổ ma tôn lại bị Diệp Phong tự tay chém giết. Nghe được sự thật này, cả hai đều không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Hóa ra viễn cổ ma tôn vẫn chưa chết, mà chỉ đang thoi thóp trong ma tôn thần cung, chờ đợi cơ hội đoạt xá để sống lại. Thế nhưng lại đụng phải một siêu cấp yêu nghiệt như Diệp Phong, kết quả là bị hắn âm thầm chém giết. Thật sự là quá tốt rồi. Tinh Linh Vương không khỏi cười lớn, Diệp Phong, ngươi thật sự là cứu tinh của toàn bộ sinh linh trong tiểu thế giới thái cổ ma vực chúng ta. Diệp Phong chỉ cười đáp lại, nếu chuyện đã giải quyết xong, vậy ta cũng chuẩn bị rời đi. Thời hạn một tháng của cuộc thí luyện trưởng lão nội môn sắp hết, ta cần phải nhanh chóng rời khỏi đây, nếu không có thể sẽ không còn cơ hội trở lại thần giới đại địa của ta nữa. Nghe Diệp Phong muốn đi, Bạch Bào Pháp Sư lộ ra vẻ mặt phức tạp, nói, đời này có thể gặp được một bằng hữu như ngươi, có thể nói là vinh hạnh của ta. Diệp Phong vỗ vai lão, không nói thêm gì, sau đó quay người rời khỏi không gian hư vô này. Hắn tiếp tục đi ra ngoài, rời khỏi khu vực của tinh linh tộc. Trên đường đi, Diệp Phong thấy sau khi địa ngục chi mâu bị mình trấn áp, tất cả các khu rừng đều đã khôi phục lại màu xanh tươi tốt ban đầu, không còn vẻ đen nhánh, mục nát như trước nữa. Điều này khiến Diệp Phong trong lòng có chút vui vẻ. Lần này không những nhận được món pháp bảo cấm kỵ hắc ám thuộc tính cường đại, mà còn thuận tiện cứu vớt cả khu vực sinh sống của tinh linh tộc, cũng coi như là một công đôi việc. Tiếp theo, Diệp Phong không lãng phí thời gian, toàn tâm toàn ý lên đường. Rất nhanh, hắn đã đến được khu vực có vòng xoáy không gian lúc trước tiến vào thái cổ ma vực. Nhìn vòng xoáy không gian, Diệp Phong lại một lần nữa nhìn lại toàn bộ thế giới thái cổ ma vực, sau đó không quay đầu lại mà trực tiếp bước vào, bóng dáng tức thì biến mất. Vụt, trải qua một trận không gian dao động kịch liệt, Diệp Phong đã thành công rời khỏi thái cổ ma vực, trở lại vùng biên giới của đại địa phương Bắc thần giới. Lúc này, bên ngoài đã có không ít thiên tài của các thế lực khác đi ra, đều đang đứng sau người dẫn đội của mình. Diệp Phong cũng lặng lẽ đi về phía đội ngũ của Bắc Vực Tiên Cung. Người dẫn đội của Bắc Vực Tiên Cung lần này là cửu trưởng lão trong thập đại nội môn trưởng lão, một nữ tử mặc váy tím phong hoa tuyệt đại, tên là Yến Khuynh Thành. Diệp Phong âm thầm cảm ứng, lập tức nhận thấy khí tức tu vi trên người cửu trưởng lão Yến Khuynh Thành rõ ràng là thiên kiếp cảnh lục trọng thiên. Một vị trưởng lão cường đại như vậy, nếu là lúc mới tiến vào thái cổ ma vực, Diệp Phong có lẽ sẽ cảm thấy đây là một cường giả cực kỳ lợi hại. Dù sau đó cũng là một tồn tại cường đại ở thiên kiếp cảnh lục trọng thiên, gần với cấp bậc siêu cấp cường giả trảm đạo cảnh. Nhưng trong mắt Diệp Phong bây giờ, cái gọi là cường giả thiên kiếp cảnh lục trọng thiên, cũng chỉ được coi là võ giả bình thường, không còn đủ để khiến hắn e ngại. Thậm chí, hắn còn không mấy để tâm đến những cường giả cấp bậc thiên kiếp cảnh. Diệp Phong ước chừng, với tu vi thiên kiếp cảnh tam trọng thiên hiện tại của mình, ở trong nội môn Bắc Vực Tiên Cung, có lẽ đã được xem là tồn tại chỉ đứng sau thập đại nội môn trưởng lão. Mà nếu tính theo chiến lược thực sự, chiến lược hiện tại của hắn có lẽ có thể sánh ngang với thiên kiếp cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, thậm chí là bán bộ trảm đạo cảnh. Hoặc ngay cả cường giả trảm đạo cảnh chân chính hắn cũng có thể liều mạng một phen. Phát hiện này khiến Diệp Phong không khỏi cảm khái sâu sắc. Chỉ một tháng thí luyện đã khiến chiến lược của mình tăng lên nhiều như vậy. Từ một tiểu nhân vật trong Bắc Vực Tiên Cung, hắn đã chớp mắt biến thành một tồn tại siêu cấp cường đại, khiến chính hắn cũng có cảm giác không thật. Nhưng Diệp Phong nắm chặt hai tay, cảm nhận được luồng sức mạnh khủng bố đến cực điểm trong cơ thể, hắn biết tất cả đều là thật. Mình bây giờ đã thực sự trưởng thành. Cho dù có gặp phải thập đại nội môn trưởng lão, hay chín vị điện chủ thần điện, mình cũng không cần phải e ngại, thậm chí có thể cùng họ tranh tài. Nhưng Diệp Phong hiện tại cũng không lập tức thể hiện tu vi của mình, bởi vì hắn không muốn thực lực chân chính của mình bị bại lộ quá sớm. Để tránh gây ra sự dòm ngó của một số siêu cấp cường giả. Dù sao ở đây còn có rất nhiều cao thủ của các thế lực bá chủ khác. Nhưng đôi khi, Diệp Phong không muốn gây phiền phức lại tự tìm đến hắn. Lúc này, Diệp Phong đứng trong đội ngũ của trưởng lão Bắc Vực Tiên Cung, hơi cúi đầu, tỏ ra rất trầm lặng. Thế nhưng ở cách đó không xa, một số thiên tài cao thủ của các thế lực bá chủ khác dường như đang bàn tán điều gì đó, ánh mắt đều hướng về phía Diệp Phong, có vẻ như đang thảo luận về hắn. Diệp Phong nhạy bén cảm nhận được những ánh mắt đặc biệt này, sắc mặt hắn lập tức trở nên lạnh lùng. Xem ra đám thiên tài cao thủ kia đã nhận ra hắn là người duy nhất bước ra từ Ma Tôn Thần Cung. Quả nhiên, ngay khi ý nghĩ của Diệp Phong vừa nảy sinh, một thế lực bá chủ ở cách đó không xa lập tức tìm tới. Thế lực bá chủ này đến từ Huyết Thần Cung của Tây Vực. Một đám thiên tài cao thủ của Huyết Thần Cung, dưới sự dẫn dắt của người đứng đầu, đi thẳng đến trước mặt đội ngũ Bắc Vực Tiên Cung. Người dẫn đầu của Huyết Thần Cung là một đại hán trung niên mặc áo giáp đỏ thẫm, gã trông vô cùng hung thần ác sát, lúc này ánh mắt khóa chặt vào Diệp Phong. Phát ra một giọng nói đầy uy hiếp, ta nghe đệ tử Huyết Thần Cung dưới trướng nói, siêu cấp thiên tài của chúng ta, Huyết Vô Thương. Chính là bị tên tiểu tử Bắc Vực Tiên Cung nhà ngươi giết chết. Ngươi lá gan thật quá lớn, hôm nay ta phải đòi lại công đạo cho siêu cấp thiên tài của Huyết Thần Cung chúng ta, nhất định phải bắt giữ tên tiểu tử nhà ngươi lại. Lời của gã đại hán trung niên vừa dứt, không ít người trên sân đều đổ dồn ánh mắt kinh ngạc về phía Diệp Phong. Ngay cả những người đứng xung quanh Diệp Phong, bao gồm cả đám cao thủ của Bắc Vực Tiên Cung và người dẫn đội là cựu trưởng lão Yến Khuynh Thành, cũng đều lộ ra vẻ ngạc nhiên. Dường như họ không ngờ rằng Diệp Phong, một ngoại môn trưởng lão trông có vẻ bình thường này, lại có thực lực mạnh đến vậy. Phải biết, Huyết Vô Thương là siêu cấp thiên tài của Huyết Thần Cung, danh tiếng rất lớn, ai cũng từng nghe qua. Chiến lược vô cùng khủng bố. Thế mà lại bị Diệp Phong, một ngoại môn trưởng lão trẻ tuổi dường như không mấy nổi danh, giết chết. Không ít người trong Bắc Vực Tiên Cung đều tỏ ra hoài nghi, họ cho rằng Huyết Thần Cung đang cố tình gây sự. Nhưng đúng lúc này, những cao thủ của các thế lực bá chủ khác xung quanh, bao gồm cả Man Thần Đế Quốc và Pháp Thần Giáo, đều bắt đầu bàn tán. Chính là người trẻ tuổi này, hình như tên là Diệp Phong, là ngoại môn trưởng lão của Bắc Vực Tiên Cung. Chính hắn đã tự tay giết chết Huyết Vô Thương, thực lực vô cùng cường đại. Lúc đó ta đang ở gần đó, đã tận mắt chứng kiến trận chiến kinh tài tuyệt diệm ấy. Không sai, Diệp Phong này hình như cũng là người duy nhất bước ra từ Ma Tôn Thần Cung. Tất cả các thiên tài và cao thủ khác tiến vào Ma Tôn Thần Cung đều không thấy ra, có lẽ đều đã chết ở bên trong. Chỉ có một mình Diệp Phong này bước ra, trên người hắn nhất định đã đoạt được truyền thừa cường đại của viễn cổ Ma Tôn. Diệp Phong này, đừng nhìn hắn có vẻ bình thường, thực lực khủng bố đến cực điểm, nghe nói cái chết của Tất Hoàng tử Man Thần Đế Quốc cũng có liên quan đến hắn, trong chốc lát. Nghe những lời bàn tán của các thiên tài cao thủ từ các thế lực bá chủ, đám người của Bắc Vực Tiên Cung, bao gồm cả cựu trưởng lão Yến Khuynh Thành, đều lộ ra vẻ kinh dị sâu sắc. Họ không thể nào ngờ rằng, một người trẻ tuổi trông có vẻ bình thường trong đội ngũ ngoại môn trưởng lão của họ, lại làm ra nhiều chuyện kinh thiên động địa như vậy trong cuộc thí luyện ở Thái Cổ Ma Vực. Thực sự khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Lúc này, Yến Khuynh Thành lập tức nhìn về phía Diệp Phong, nói, Diệp Phong, ngươi hãy nói ra sự thật, ta sẽ làm chủ cho ngươi. Diệp Phong liếc nhìn vị cửu trưởng lão xinh đẹp này, rồi gật đầu nói, siêu cấp thiên tài của Huyết Thần Cung, Huyết Vô Thương, đúng là do ta giết. Nhưng đó là vì hắn khiêu khích ta trước, nên ta mới phản sát. Chuyện này không có vấn đề gì chứ. Còn về Thất Hoàng tử Điện Hạ của Man Thần Đế Quốc, cái chết của hắn không có bất kỳ quan hệ gì với ta. Lúc đó chúng ta còn là minh hữu, cùng nhau đối phó một con huyết cương vô cùng cường đại, kết quả là Thất Hoàng tử đã bị con huyết cương đó giết chết. Về chuyện tiến vào Ma Tôn Thần Cung, chuyện này ta không tiện tiết lộ, mong cửu trưởng lão đừng hỏi. Diệp Phong vừa dứt lời, các trưởng lão của Bắc Vực Tiên Cung xung quanh không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. T, họ không thể nào ngờ rằng, vị trưởng lão trẻ tuổi vẫn đứng im lặng trong đội ngũ này, lại thật sự đã làm ra nhiều chuyện chấn động toàn bộ cuộc thí luyện như vậy. Ngay cả Yến Khuynh Thành, cửu trưởng lão trong thập đại nội môn trưởng lão, trong đôi mắt tuyệt mỹ của nàng cũng lộ ra một tia kinh dị. Dường như nàng cũng không ngờ rằng, thiếu niên trẻ tuổi trông có vẻ bình thường này lại có năng lực mạnh mẽ đến vậy, làm ra nhiều chuyện nghe thôi đã thấy kinh tâm động phách. Lúc này, gã đại hán trung niên dẫn đầu của Huyết Thần Cung lập tức cười ha hà, ngươi thấy chưa, tên tiểu tử này đã tự mình thừa nhận rồi. Dù cho siêu cấp thiên tài của Huyết Thần Cung chúng ta khiêu khích ngươi trước, nhưng ngươi cũng không thể giết hắn ngay lập tức như vậy. Điều này chẳng khác nào không để Huyết Thần Cung chúng ta vào mắt. Diệp Phong đột nhiên nhìn thẳng vào gã đại hán trung niên của Huyết Thần Cung, cất giọng, ta cần phải để Huyết Thần Cung của các ngươi vào mắt sao? Soạt, lời nói của Diệp Phong tràn đầy bá khí vô biên, mang một loại uy nghiêm tuyệt thế, khiến tất cả mọi người xung quanh không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Người trẻ tuổi này lại cuồng vọng đến vậy. Ngay cả một thế lực bá chủ Tây Vực như Huyết Thần Cung cũng không để vào mắt. Tất cả mọi người đều kinh ngạc đến tột độ. Thế nhưng, Diệp Phong trong lòng lại vô cùng bình tĩnh, bởi vì với tu vi và chiến lược hiện tại của hắn, hắn thực sự không sợ một thế lực bá chủ thông thường. Chiến lược của hắn bây giờ đã đủ để đối đầu với các nhân vật cấp bậc điện chủ thần điện của Bắc Vực Tiên Cung. Huyết Thần Cung tuy là thế lực bá chủ của Tây Vực, nhưng thực lực tổng hợp còn kém hơn Bắc Vực Tiên Cung, bá chủ duy nhất của đại địa phương Bắc. Vì vậy, Diệp Phong đối với Huyết Thần Cung đúng là không có chút sợ hãi nào. Mọi người cho rằng Diệp Phong nói lời cuồng vọng, nhưng thực tế, hắn không hề cuồng vọng, mà chỉ đang nói ra một sự thật. Nghe Diệp Phong nói vậy, gã đại hán trung niên của Huyết Thần Cung lập tức phẫn nộ đến cực điểm, gầm lên, tiểu tử thật cuồng vọng. Hôm nay ta nhất định phải ra tay phế bỏ ngươi. Dù ta là hiền bối, ngươi là vãn bối, ta cũng không quan tâm nhiều như vậy nữa. Đừng trách ta, tiểu tử, chỉ trách ngươi quá cuồng vọng, quá phách lối. Ầm ầm, gần như ngay khi gã đại hán trung niên vừa dứt lời, một luồng huyết sắc chiến khí cường đại vô cùng đã bộc phát từ người gã. Khí tức tu vi của gã rõ ràng là thiên kiếp cảnh thất trọng thiên, còn mạnh hơn cả Yến Khuynh Thành, cửu trưởng lão của Bắc Vực Tiên Cung. Vù, trong chớp mắt, Yến Khuynh Thành lập tức chắn trước mặt Diệp Phong, nhìn thẳng vào gã đại hán trung niên, nói, đừng quá phách lối, ta còn ở đây. Đây là chuyện tranh đấu giữa các tiểu bối, có thương vong là chuyện bình thường. Ngươi là tiền bối mà bây giờ lại muốn ra tay với một vãn bối, không cảm thấy có chút mất thân phận sao? Gã đại hán trung niên của Huyết Thần Cung cười lạnh nói, ta báo thù cho đệ tử môn hạ, có gì mà mất thân phận? Yến Khuynh Thành, ngươi mau tránh ra, ngươi vốn không phải là đối thủ của ta. Gã nói xong, lập tức bộc phát ra khí thế huyết sắc khủng bố vô biên, thoáng chốc đã đẩy lui Yến Khuynh Thành cả chục bước. Sau đó, gã đại hán trung niên lập tức lao về phía Diệp Phong. Yến Khuynh Thành thấy cảnh này, trong mắt lộ ra vẻ khẩn trương, vội nói với Diệp Phong, Diệp Phong, ngươi mau tránh đi, mau chạy đến chỗ ta sẽ giúp ngươi chặn lại sát kiếp này. Yến Khuynh Thành biết rõ, một siêu cấp thiên tài như Diệp Phong tuyệt đối không thể chết trong tay gã đại hán trung niên của Huyết Thần Cung. Bởi vì một khi Diệp Phong chết, sự vẫn lạc của một thiên tài như vậy sẽ là một tổn thất vô cùng to lớn đối với Bắc Vực Tiên Cung, thế nhưng Diệp Phong lúc này lại nhìn về phía Yến Khuynh Thành, vị nội môn cửu trưởng lão, nhếch miệng mỉm cười, vẻ mặt có chút thản nhiên và tùy ý, nói, cửu trưởng lão không cần lo lắng cho ta. Cứ xem ta trấn áp kẻ tự xưng là thủ lĩnh của Huyết Thần Cung này ra sao. Gần như ngay khi Diệp Phong vừa dứt lời, hắn thậm chí còn không cần dùng đến vũ khí, trực tiếp bộc phát ra tu vi cường hãn trên người. Thiên kiếp cảnh tam trọng thiên, mọi người cảm nhận được tu vi trên người Diệp Phong, lập tức lộ ra vẻ kinh hãi sâu sắc. Một vãn bối mà lại có tu vi thiên kiếp cảnh, thực sự quá kinh khủng. Kỷ nguyên thần quyền, trong chớp mắt, Diệp Phong trực tiếp tung ra một chiêu võ học cường đại. Hắn căn bản không cần dùng đến truyền thừa hay bảo vật của viễn cổ ma tôn. Bởi vì gã đại hán trung niên của Huyết Thần Cung này căn bản không đáng để hắn phải sử dụng đến những thứ đó, Diệp Phong chỉ tung ra một quyền bình thường, nhưng ngay lập tức, một luồng năng lượng trường hà màu trắng vô cùng kinh khủng từ nắm đấm của hắn bắn ra, xé rách hư không, hung hăng đánh thẳng vào người gã đại hán trung niên. Kèm theo một tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa, lớp áo giáp trên người gã đại hán trung niên lập tức bị quyền phong của Diệp Phong đánh cho vỡ nát. Phụt, sau đó, cột sáng năng lượng màu trắng từ nắm đấm của Diệp Phong đánh ra, lập tức xuyên thủng lồng ngực của gã, để lại một lỗ máu. Gã đại hán trung niên của Huyết Thần Cung, thậm chí còn chưa kịp thi triển chiêu tiếp theo, cả người đã trực tiếp bị đánh xuyên. Sau đó, gã rơi từ trên cao xuống, đập nát một mảng đất lớn, bị vùi lấp trong đống phế tích. Khí tức hoàn toàn biến mất, hiển nhiên đã chết hẳn. Gã đại hán trung niên của Huyết Thần Cung, tử trận. Cái gì? Nhìn thấy cảnh tượng chấn động vô biên này, tất cả mọi người đều không khỏi sắc mặt đại biến. Sau đó, những tiếng hít khí lạnh liên tục vang lên khắp nơi, gã đại hán trung niên của Huyết Thần Cung, là người dẫn đầu của một thế lực bá chủ. Là một trong những tiền bối đại nhân vật mạnh nhất trong cuộc thí luyện lần này, vậy mà bây giờ lại bị Diệp Phong, một người trẻ tuổi, một quyền đánh chết. Điều này thực sự là điều mà không ai có thể ngờ tới. Rất nhiều người ban đầu cảm nhận được tu vi thiên kiếp cảnh trên người Diệp Phong đã cảm thấy rất chấn động. Họ nghĩ rằng hai người sẽ có một trận chiến kinh thiên động địa. Thế nhưng, điều mà mọi người tuyệt đối không ngờ tới chính là, kết quả lại là Diệp Phong trực tiếp một quyền miểu sát gã đại hán trung niên của Huyết Thần Cung. Điều này thực sự khiến tất cả mọi người đều chấn động đến trợn tròn mắt. Tất cả đều chết lặng tại chỗ, dường như rất lâu sau vẫn chưa thể phản ứng kịp. bởi vì thực sự quá chấn động. Toàn bộ hiện trường lập tức rơi vào một sự tĩnh lặng hoàn toàn. Tĩnh lặng như chết, tất cả mọi người đều đứng tại chỗ, ánh mắt ngơ ngác nhìn thi thể của gã đại hán trung niên, dường như không thể tin vào những gì vừa xảy ra. Nhưng sự thật trước mắt chính là sự thật. Diệp Phong thật sự đã một quyền đánh chết gã đại hán trung niên của huyết thần cung. Đây có lẽ còn chưa phải là sức mạnh thực sự của Diệp Phong. Nếu hắn phát huy hết chiến lực, sẽ kinh khủng đến mức nào? Chẳng lẽ đã có thể sánh ngang với các đại nhân vật đỉnh cấp trong các thế lực bá chủ của chúng ta sao? Phải biết, Diệp Phong này chỉ là một người mới thôi mà. Lúc này, tất cả mọi người đều không khỏi kinh hô. Đặc biệt là các trưởng lão đồng môn của Bắc Vực Tiên Cung, càng kinh hãi đến cực điểm. Họ không thể nào ngờ rằng, trong đội ngũ của họ lại xuất hiện một siêu cấp yêu nghiệt như Diệp Phong, sở hữu sức mạnh kinh khủng đến vậy. Yến Khuynh Thành, cửu trưởng lão dẫn đội của Bắc Vực Tiên Cung, vị nữ tử xinh đẹp tuyệt thế này, giờ phút này cũng bị chiến lực cường đại mà Diệp Phong bộc phát ra làm cho chấn động. Ban đầu, nàng còn cảm thấy hôm nay có thể sẽ có nguy hiểm, nhưng không ngờ nguy hiểm đã bị Diệp Phong bóp chết trong nháy mắt. Khi Diệp Phong chưa động thủ, hắn giống như một người trẻ tuổi vô cùng trầm lặng và vô hại. Nhưng một khi đã ra tay, đó chính là sát khí cuồng bạo đến cực điểm, không ai có thể ngăn cản, mang một loại khí thế bế nghệ thiên hà. Hắn dường như chỉ là một trưởng lão mới gia nhập Bắc Vực Tiên Cung, lần này cũng chỉ mới tham gia thí luyện khảo hạch nội môn trưởng lão, sao đột nhiên lại trở nên mạnh mẽ đến vậy? Lúc này, trong lòng Yến Khuynh Thành, vị cửu trưởng lão xinh đẹp, ngoài cảm giác chấn động, còn dấy lên một sự tò mò sâu sắc đối với Diệp Phong, muốn biết bí mật sâu xa nhất của hắn là gì. Đúng lúc này, Diệp Phong nhìn về phía đám cao thủ của các thế lực bá chủ khác, cất giọng, còn ai muốn tìm ta gây phiền phức nữa không? Nhìn thấy ánh mắt của Diệp Phong, đám cao thủ của các thế lực bá chủ, bao gồm cả những người dẫn đầu, đều không khỏi cúi đầu, không dám đối mặt với ánh mắt của hắn lúc này. Hiển nhiên, họ đã bị thực lực của Diệp Phong làm cho vô cùng chấn động, hoảng sợ và kính sợ. Thấy cảnh này, các trưởng lão của Bắc Vực Tiên Cung đều lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Bởi vì uy thế mà Diệp Phong thể hiện lúc này đã trực tiếp khiến các cao thủ của các thế lực bá chủ khác phải cúi đầu. Cảm giác này thực sự quá sảng khoái, khiến lòng người phấn chấn đến cực điểm. Yến Khuynh Thành lúc này không khỏi đi đến trước mặt Diệp Phong, dùng một ánh mắt trịnh trọng như đối với người cùng đẳng cấp, nói, Diệp Phong, chúng ta bây giờ nên rời khỏi đây thôi. Thí luyện đã kết thúc, tránh để lát nữa lại có phiền phức khác. Lúc này, Yến Khuynh Thành đối với Diệp Phong đã không còn là giọng điệu ra lệnh, mà là một ngữ khí thương lượng cẩn thận. Hiển nhiên, ngay cả một nữ trưởng lão tuyệt đại phong hoa như Yến Khuynh Thành cũng đã công nhận thực lực của Diệp Phong, cảm thấy hắn đã ở cùng một đẳng cấp với mình, thậm chí còn mạnh hơn. Diệp Phong gật đầu, vươn tay chộp một cái, thu thi thể của gã đại hán trung niên của huyết thần cung vào nhẫn chữ vật của mình, sau đó nhìn Yến Khuynh Thành nói, chúng ta đi thôi. Giờ phút này, Diệp Phong đã không còn sợ những cao thủ của các thế lực bá chủ kia, bởi vì hắn vừa phát hiện ra thực lực của những người dẫn đầu này cũng chỉ có vậy. Không lợi hại như trong tưởng tượng. Đương nhiên, có lẽ cũng là vì thực lực của chính Diệp Phong đã trưởng thành đến một trình độ yêu nghiệt, nên mới cảm thấy những người dẫn đầu này cũng chỉ bình thường. Sau khi giết chết gã đại hán trung niên của huyết thần cung, không còn ai dám trêu chọc Diệp Phong nữa, bởi vì ai cũng biết. Vị ngoại môn trưởng lão của Bắc Vực Tiên Cung trông có vẻ bình thường này, trên thực tế lại có chiến lực khủng bố đến cực điểm. Đã có thể sánh ngang với các đại nhân vật thượng tầng trong một số thế lực bá chủ. Vì vậy, cho dù rất nhiều người đều vô cùng tham lam truyền thừa viễn cổ ma tôn có thể có trên người Diệp Phong, lúc này cũng không dám tiếp tục trêu chọc hắn nữa. Bởi vì kết cục thảm hại của gã đại hán trung niên của huyết thần cung chính là bài học nhãn tiền. Lúc này, Diệp Phong nhìn về phía cửu trưởng lão Yến Khuynh Thành xinh đẹp bên cạnh, nói, chúng ta trực tiếp rời khỏi đây thôi. Thí luyện đã kết thúc, ở lại đây cũng không có ý nghĩa gì. Yến Khuynh Thành lập tức gật đầu, nói, được rồi, vậy chúng ta đi thôi. Lúc này, ngay cả một nữ trưởng lão phong hoa tuyệt đại như Yến Khuynh Thành cũng đã mơ hồ lấy Diệp Phong làm đầu, hắn nói gì nàng liền làm nấy. Đây chính là đặc quyền và lợi ích mà thực lực cường đại mang lại. Trên đường trở về Bắc Vực Tiên Cung, ánh mắt của tất cả các trưởng lão tham gia thí luyện lần này khi nhìn về phía Diệp Phong đều lộ ra vẻ kính sợ sâu sắc. Bởi vì chiến lực khủng bố mà Diệp Phong thể hiện trước đó, thực sự đã chấn động đến mọi người. Sức mạnh đáng sợ đó bộc phát ra sức phá hoại, quả thực khiến tất cả mọi người đều cảm nhận được một sự hoảng sợ sâu sắc. Họ biết rõ, nếu Diệp Phong lần này trở về Bắc Vực Tiên Cung, tuyệt đối có thể ngay lập tức trở thành một đại nhân vật trong cung, nhưng cũng có rất nhiều người vô cùng thắc mắc. Tại sao Diệp Phong, một người trẻ tuổi có tu vi gần như tương đương với họ trước đây, chỉ tham gia một cuộc thí luyện kéo dài một tháng ở Thái Cổ Ma Vực, lại có thể trưởng thành nhanh đến vậy? Tốc độ tăng trưởng chiến lược này quả thực quá đáng sợ. Quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Ngay cả Yến Khuynh Thành, vị cửu trưởng lão dẫn đội, lúc này đôi mắt tuyệt mỹ của nàng nhìn chằm chằm vào Diệp Phong bên cạnh, cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh dị sâu sắc. Đương nhiên, ngoài kinh dị, vị mỹ nữ trưởng lão này đối với Diệp Phong còn dấy lên một sự tò mò sâu sắc. Bởi vì nàng rất muốn biết, rốt cuộc Diệp Phong đã trưởng thành như thế nào. Hắn đã trải qua những gì ở Thái Cổ Ma Vực, mới có thể đột nhiên một bước lên mây, trở nên mạnh mẽ đến vậy. Mặc dù Yến Khuynh Thành lúc này vô cùng tò mò về người trẻ tuổi mạnh mẽ đột ngột xuất hiện này, nhưng nàng cũng không hỏi nhiều. Bởi vì nàng biết rõ, một tồn tại như Diệp Phong, trên người chắc chắn có rất nhiều bí mật, và chắc chắn không thích người khác truy hỏi đến cùng. Vì vậy, mặc dù trong lòng tò mò đến cực điểm, Yến Khuynh Thành vẫn giữ được sự bình tĩnh, bởi vì nàng không muốn làm mất đi thiện cảm của mình trước mặt Diệp Phong. Đội ngũ của Bắc Vực Tiên Cung rời khỏi nơi thí luyện Thái Cổ Ma Vực, mọi người đi rất nhanh. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi đã trở về đại bản doanh của Bắc Vực Tiên Cung. Trở lại Bắc Vực Tiên Cung, không ít trưởng lão đều lộ ra vẻ thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì trong cuộc thí luyện ở Thái Cổ Ma Vực, họ có thể nói là đã trải qua không ít hiểm nguy. Số người còn sống sót bây giờ có lẽ chỉ chiếm 1/3 so với ban đầu. Điều đó có nghĩa là cuộc thí luyện lần này đã khiến gần 2/3 số ngoại môn trưởng lão tử vong. Con số thương vong này khiến không ít người trong lòng cảm thấy lạnh lẽo, có cảm giác sợ hãi. Không ít người đang vui mừng vì mình đã không bỏ mạng ở Thái Cổ Ma Vực, nếu không thì thật quá thiệt thòi. Nhưng mặc dù đã mất đi rất nhiều ngoại môn trưởng lão, những người còn lại gần như đều là những tinh anh. Những người này đều có tư cách trở thành nội môn trưởng lão. Về đến Bắc Vực Tiên Cung, cửu trưởng lão Yến Khuynh Thành lập tức dẫn mọi người hướng về phía quảng trường trung tâm. Bởi vì tiếp theo chính là lúc bắt đầu tính toán điểm tích lũy của mỗi ngoại môn trưởng lão. Không ít người đều rất phấn khích, bởi vì lần này họ đã thu thập được không ít bí tịch cổ xưa và bí thuật truyền thừa từ Thái Cổ Ma Vực, cũng có thể dùng để tính điểm. Mặc dù thực lực của Diệp Phong vô cùng cường đại, gần như đã chiếm hết ánh hào quang của tất cả các trưởng lão tham gia thí luyện. Nhưng một số trưởng lão lại nghĩ rằng, mặc dù Diệp Phong rất mạnh, nhưng có lẽ trên người hắn không có nhiều bí thuật truyền thừa để tính điểm. Vì vậy, rất nhiều trưởng lão vẫn rất tự tin vào số lượng bí tịch truyền thừa trên người mình. Có một số người trong Thái Cổ Ma Vực thực lực không tăng lên bao nhiêu, bởi vì họ đã chuyên tâm đi thu thập các loại bí tịch truyền thừa cổ xưa, dùng để tính điểm tích lũy. Mà sở dĩ các trưởng lão lại khao khát vị trí thứ nhất về điểm tích lũy như vậy, là vì lợi ích nó mang lại thực sự quá lớn. Nếu có thể giành được vị trí thứ nhất, sẽ được tông môn thượng tầng ban thưởng hậu hĩnh, đồng thời được các đại nhân vật thượng tầng coi trọng. Vì vậy, rất nhiều trưởng lão đều vô cùng mong chờ đến phần tính toán điểm tích lũy sắp tới. Diệp Phong lúc này đứng trong đám người, ánh mắt vô cùng bình tĩnh. Bởi vì hắn vô cùng tự tin về điều này. Phải biết, trước đó ở nơi sâu nhất trong cung điện truyền thừa của Viễn Cổ Ma Tôn, trong bảo khố riêng của y, hắn đã nhận được rất nhiều bí tịch truyền thừa cao cấp. Nếu hắn lấy hết những bí tịch này ra, chắc chắn sẽ làm chấn động toàn trường. Lúc này, Yến Khuynh Thành dẫn mọi người cuối cùng cũng đã đến quảng trường trung tâm của Bắc Vực Tiên Cung. Sau đó, Yến Khuynh Thành nhìn về phía đám ngoại môn trưởng lão vừa trở về từ cuộc thí luyện, nói, mọi người kiên nhẫn, chờ một chút. Ta bây giờ sẽ đi thông báo cho đại trưởng lão trong thập đại nội môn trưởng lão của chúng ta, để ngài ấy chủ trì phần tính toán điểm tích lũy. Tiến hành xếp hạng và ban thưởng cho mọi người. Lời của Yến Khuynh Thành vừa dứt, vô số người lập tức reo hò. Bởi vì rất nhiều ngoại môn trưởng lão đều đang mong chờ đến phân đoạn này. Mặc dù lần này ở Thái Cổ Ma Vực ta không gặp được cơ duyên gì, nhưng ta đã tìm được rất nhiều sách truyền thừa từ các công trình kiến trúc cổ xưa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Những thứ này đều có thể mang lại cho ta rất nhiều điểm tích lũy, ta nghĩ mình có thể giành được vị trí thứ nhất trong lần tính điểm này. Thôi đi, ta thấy vị trí thứ nhất lần này chắc chắn là của ta. Bởi vì lúc tiến vào Thái Cổ Ma Vực, ta đã được vòng xoáy không gian ngẫu nhiên truyền tống đến một sơn cốc cổ xưa. Trong sơn cốc đó, ta đã phát hiện ra động phủ của một vị tiền bối, và đã thu thập được rất nhiều bí thuật truyền thừa cao cấp cùng các loại sách võ học. Lần này ta đã kiếm được một mẻ lớn. Lúc này, rất nhiều ngoại môn trưởng lão đều bắt đầu bàn tán. Mọi người dường như đều rất tự tin vào số lượng bí tịch truyền thừa mà mình có được. Diệp Phong đứng trong đám người không nói gì, chỉ lặng lẽ chờ đợi phần tính toán điểm tích lũy sắp diễn ra. Cuộc thí luyện khảo hạch nội môn trưởng lão lần này vô cùng quan trọng, được xem là một sự kiện lớn của Bắc Vực Tiên Cung. Vì vậy, nếu có thể giành được vị trí thứ nhất, phần thưởng có lẽ sẽ rất phong phú. Phải biết, những ngoại môn trưởng lão có thể sống sót sau cuộc thí luyện này, cuối cùng đều sẽ trở thành nội môn trưởng lão, mà nội môn trưởng lão chính là trụ cột vững chắc và thành viên cốt lõi của Bắc Vực Tiên Cung. Mà thượng tầng của Bắc Vực Tiên Cung chắc chắn sẽ không keo kiệt với các thành viên cốt lõi như vậy. Vì vậy, Diệp Phong đối với phần thưởng cho vị trí thứ nhất vẫn rất mong đợi. Giờ phút này, toàn bộ ngoại môn trưởng lão đều đang tụ tập trên quảng trường trung tâm, lòng như lửa đốt chờ đợi phần thống kê điểm tích lũy sắp tới. Ai nấy đều vô cùng mong chờ kết quả này. Sau khi chờ đợi gần nửa canh giờ, Yến Khuynh Thành từ phía xa bay tới. Ngay khoảnh khắc nàng đáp xuống trước mặt mọi người, từng luồng khí tức to lớn vô cùng bỗng giáng lâm từ trên cao. Oanh, oanh, oanh, sáu bóng người lão luyện, vô cùng cường đại, đáp xuống đài cao giữa quảng trường. Sáu vị lão giả này, khí tức uy nghiêm mênh mông, toàn thân đều toát ra tu vi cao thâm của cảnh giới thiên kiếp, hiển nhiên. Bọn họ chính là những người chủ trì phần thống kê điểm tích lũy lần này, là sáu trong số 10 vị đại trưởng lão của nội môn, địa vị còn cao hơn cả cửu trưởng lão Yến Khuynh Thành. Đứng giữa sáu người là một lão giả mặc trường bào trắng, tu vi trên người là đậm đặc và cường đại nhất, bất ngờ đạt tới nửa bước chạm đạo cảnh. Lão giả áo bào trắng này hẳn là vị đại trưởng lão mạnh nhất trong 10 vị đại trưởng lão nội môn. Lúc này, đại trưởng lão cất tiếng, trước hết, lão phu xin tự giới thiệu, ta là đại trưởng lão của 10 vị đại trưởng lão nội môn. Các ngươi đều là những nhân tài tinh anh đã vượt qua kỳ khảo hạch trưởng lão nội môn. Kể từ nay, tất cả các ngươi sẽ trở thành trưởng lão nội môn của chúng ta. Hy vọng trong tương lai, mọi người sẽ không ngừng nỗ lực, tranh thủ sớm trở thành trưởng lão hạch tâm, thậm chí là tiến vào hàng ngũ 10 vị đại trưởng lão. Tương lai của Bắc Vực Tiên Cung cần dựa vào những tài năng mới nổi như các ngươi để chống đỡ. Lời nói của đại trưởng lão vô cùng khích lệ, khiến không ít trưởng lão ngoại môn vừa vượt qua khảo hạch không kìm được vẻ hưng phấn trong mắt. Đúng lúc này, đại trưởng lão ra hiệu cho mấy vị trưởng lão bên cạnh, ban phát cho tất cả những người đã vượt qua khảo hạch mỗi người một tấm thân phận lệnh bài chuyên dụng. Có được tấm lệnh bài này, tất cả mọi người ở đây từ nay về sau sẽ là trưởng lão nội môn của Bắc Vực Tiên Cung, thân phận đã hoàn toàn khác trước. Điều này khiến không ít người vô cùng phấn khích, nhìn chằm chằm vào tấm lệnh bài thân phận mới vừa nhận được. Có người thậm chí còn không kìm được mà thầm thì, sau này ta chính là trưởng lão nội môn rồi, tốt quá, địa vị và phúc lợi của ta sẽ tăng lên đáng kể. Ngay khi mọi người đang bàn tán xôn xao, đại trưởng lão đột nhiên lên tiếng, lệnh bài đã được ban phát, vậy thì tiếp theo sẽ là lúc thống kê điểm tích lũy của mọi người. Đại trưởng lão dừng lại một chút rồi nói tiếp. Những người có điểm tích lũy lọt vào top 10 đều sẽ nhận được phần thưởng phong phú từ tầng lớp thượng tầng của tông môn. Đương nhiên, thứ hạng càng cao, phần thưởng càng lớn. Đặc biệt là người đứng đầu kỳ thí luyện lần này, ta xin tiết lộ một chút, người đứng đầu sẽ nhận được một loại đan dược vô cùng mạnh mẽ và một món pháp bảo đặc thù hết sức lợi hại. Món pháp bảo đó do chính tiên cung chi chủ của Bắc Vực Tiên Cung chúng ta luyện chế, là một loại pháp bảo hệ không gian hết sức đặc thù, uy lực vô cùng cường đại. Nghe đại trưởng lão nói xong, tất cả mọi người ở đây đều lộ rõ vẻ kích động sâu sắc. Lòng hiếu kỳ và tinh thần tranh đấu của mọi người đã hoàn toàn bị đại trưởng lão khơi dậy. Ai nấy đều không kìm được mà lấy ra từng cuốn bí tịch truyền thừa nhận được từ thế giới Thái Cổ Ma Vực để bắt đầu tính toán điểm tích lũy của mình. Những lời này của đại trưởng lão, tự nhiên cũng là để khuyến khích tất cả những người đã vượt qua khảo hạch, có bao nhiêu bí tịch truyền thừa trên người thì đều lấy ra hết. Bởi vì rất nhiều người vẫn muốn giấu đi một vài truyền thừa mạnh mẽ, không muốn hiến cho tông môn để sao chép, không muốn chia sẻ mà muốn tự mình tu luyện, chính vì biết điều này. Nên đại trưởng lão mới nói ra những lời khích lệ như vậy, khiến mọi người không còn giữ lại gì nữa, đồng loạt lấy ra tất cả sách vở truyền thừa trên người. Muốn giành được điểm tích lũy cao nhất có thể. Bạch, bạch, bá, lúc này, mấy vị trưởng lão khác từ trên đài cao bay xuống, bắt đầu giúp mọi người tính toán điểm tích lũy từ các bí tịch truyền thừa. Quy tắc tính điểm thực ra rất đơn giản, số lượng bí tịch càng nhiều, điểm tích lũy dĩ nhiên càng cao. Đương nhiên, phẩm cấp của bí tịch càng cao, điểm tích lũy cũng sẽ càng nhiều hơn. Quy tắc tính toán cụ thể thì mọi người không biết, do chính mấy vị trưởng lão tự mình tính toán. Lúc này, ánh mắt của không ít người đều tập trung vào Diệp Phong. Bởi vì Diệp Phong là siêu cấp thiên tài kinh tài tuyệt diễm nhất của kỳ thí luyện này, thực lực vô cùng cường đại. thậm chí đã đủ để so sánh với những đại nhân vật cấp cao trong các thế lực bá chủ. Ngay cả cửu trưởng lão Yến Khuynh Thành lúc này cũng không kìm được mà nhìn về phía Diệp Phong, muốn xem thử điểm tích lũy của hắn rốt cuộc là bao nhiêu. Nhưng mọi người lại thấy Diệp Phong lúc này không hề lấy ra bất kỳ bí tịch truyền thừa nào, chỉ bình tĩnh đứng tại chỗ, dường như không có chút động tĩnh. Điều này khiến không ít người lộ vẻ kinh ngạc, chẳng lẽ vị thiên tài cường đại này không nhận được một cuốn bí tịch nào sao? Tuy nhiên, lúc này cũng có người không kìm được mà thầm cười, vì họ cảm thấy suy đoán của mình là đúng. Đó là Diệp Phong ở trong thái cổ ma vực chỉ lo tìm kiếm tài nguyên tu luyện, nâng cao tu vi của bản thân, mà bỏ qua việc tìm kiếm bí tịch truyền thừa. Cho nên dù thực lực Diệp Phong có mạnh đến đâu, trong phần tính điểm lần này chắc chắn cũng sẽ bị người khác áp chế. Giờ phút này, mọi người dường như đã nghĩ thông suốt điểm này, ai nấy đều lộ vẻ mong chờ, lấy ra tất cả bí tịch truyền thừa trên người, muốn tranh đoạt vị trí quán quân về điểm tích lũy. Nhưng đúng lúc này, Diệp Phong thấy mọi người đồng loạt lấy ra bí tịch của mình, hắn cuối cùng cũng lên tiếng, ta vừa rồi rảnh rỗi nhìn một vòng. Dường như bí tịch của mọi người đều rất ít nhỉ, xem ra lần này hạng nhất là của ta rồi. Xem ra lần này hạng nhất là của ta rồi. Gần như ngay khoảnh khắc Diệp Phong dứt lời, ánh mắt của tất cả mọi người trên sân lập tức đổ dồn về phía hắn. Ánh mắt ai nấy đều mang theo vẻ kinh nghi bất định. Diệp Phong này đang nói đùa sao, hắn có lấy ra thứ gì đâu, sao lại nói hạng nhất là của hắn, đúng vậy. Cho dù thực lực của Diệp Phong này có mạnh đến đâu, nhưng thực lực bản thân sẽ không được tính vào điểm tích lũy. Chỉ có bí tịch truyền thừa lấy được từ trong thái cổ ma vực mới được tính là điểm. Ta thấy Diệp Phong này một cuốn bí tịch cũng không lấy ra nổi. Lúc này, không ít người không kìm được mà bàn tán, trong giọng nói rõ ràng có ý không tin, cho rằng Diệp Phong đang khoác lác. Nhưng ngay khoảnh khắc sau, Diệp Phong nhìn ánh mắt hoài nghi của mọi người, chỉ cười nhạt một tiếng, không nói thêm gì, mà đột nhiên đưa tay ra, nhẫn chữ vật lóe sáng. Rầm rầm lập tức, trong ánh mắt chấn động của vô số người, nhẫn chữ vật của Diệp Phong như đổ phế phẩm, tuôn ra vô số bí tịch truyền thừa. Hơn nữa, mỗi một cuốn bí tịch đều toát ra khí tức dao động vô cùng mạnh mẽ. Cái này trong thoáng chốc, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, thực sự không thể tin vào những gì mình đang thấy. Bí tịch truyền thừa của Diệp Phong, thực sự như một ngọn núi nhỏ chất đống trước mặt hắn. Đây là điều không ai ngờ tới. Những trưởng lão lúc trước còn nghi ngờ Diệp Phong không có bí tịch truyền thừa, lúc này đều kinh hãi thốt lên, hắn làm sao có thể vừa tăng tu vi nhiều như vậy. Lại vừa có thời gian thu thập nhiều bí tịch truyền thừa đến thế, chẳng lẽ Diệp Phong này có thuật phân thân sao? Giờ phút này, ánh mắt của mọi người đều tràn ngập vẻ chấn động sâu sắc. Lúc này, họ đã hoàn toàn tâm phục khẩu phục Diệp Phong. Diệp Phong tuyệt đối là con hắc mã lớn nhất trong kỳ khảo hạch trưởng lão nội môn lần này. Giờ phút này, số lượng bí tịch truyền thừa mà Diệp Phong lấy ra đã khiến tất cả mọi người trong sân sững sờ. Chẳng ai ngờ rằng, Diệp Phong lại có nhiều bí tịch truyền thừa đến thế. Hơn nữa, dường như chúng đều là những truyền thừa võ học rất cao cấp, không biết hắn đã tìm thấy chúng từ đâu. Lúc này, Diệp Phong nhìn về phía đại trưởng lão ở cách đó không xa, cười nói, đại trưởng lão, bây giờ đã có thể tuyên bố kết quả điểm tích lũy của kỳ thí luyện lần này chưa? Phải là người khác, dù cho điểm tích lũy có đứng đầu, cũng tuyệt không dám dùng thái độ bình thản như vậy để nói chuyện với một đại nhân vật như đại trưởng lão, chắc chắn sẽ vô cùng sợ hãi. Nhưng Diệp Phong lúc này lại không có bất kỳ sự e dè hay sợ hãi nào. Bởi vì thực lực hiện tại của hắn đã đủ để tranh tài với những nhân vật như 10 đại trưởng lão. Cho nên, Diệp Phong đã không còn giống những trưởng lão bình thường khác, còn giữ tâm thái sợ hãi đối với những nhân vật cấp 10 đại trưởng lão, thậm chí không dám nói chuyện. Nhưng Diệp Phong bây giờ thì khác, hắn đã có thể đứng ở một vị thế ngang hàng, đối thoại với những đại nhân vật được gọi là lớn như đại trưởng lão. Sau khi Diệp Phong nói xong, không ít trưởng lão trẻ tuổi xung quanh không kìm được mà lộ ra vẻ kinh hãi, đổ dồn ánh mắt về phía hắn. Dường như không ai ngờ Diệp Phong lại to gan đến vậy, dám chủ động nói với đại trưởng lão rằng muốn công bố kết quả điểm tích lũy, phải biết rằng. Trưởng lão bình thường không dám dùng ngữ khí như vậy để nói chuyện trực tiếp với đại trưởng lão, làm vậy có thể khiến hình tượng của mình trong mắt đại trưởng lão trở nên rất tệ. Có vẻ như thiếu đi sự kính sợ, nhưng Diệp Phong lúc này sắc mặt vẫn vô cùng bình tĩnh. Nhìn thẳng vào đại trưởng lão. Đại trưởng lão lúc này dường như cũng cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm đặc biệt từ trên người Diệp Phong. Sau khi phát hiện ra điểm này, ánh mắt đại trưởng lão lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc. Bởi vì ông biết Diệp Phong dường như chỉ là một trưởng lão mới vừa gia nhập Bắc Vực Tiên Cung, nhưng không ngờ một thiếu niên trẻ tuổi như vậy lại khiến ông có cảm giác nguy hiểm. không hổ là người đã gây tiếng vang lớn trong kỳ khảo hạch trưởng lão nội môn lần này. Lúc này, đại trưởng lão gật đầu rồi cất tiếng, nếu mọi người đã thấy cả rồi, vậy thì ta xin tuyên bố. Người đứng đầu bảng xếp hạng điểm tích lũy trong kỳ khảo hạch trưởng lão nội môn lần này là Diệp Phong trưởng lão. Sau khi đại trưởng lão dứt lời, không một ai trên sân phản đối. Bởi vì lúc này, tất cả mọi người đã hoàn toàn tâm phục khẩu phục Diệp Phong. Không chỉ phục vì chiến lược mạnh mẽ của hắn, mà còn phục sát đất trước số lượng lớn bí tịch truyền thừa mà hắn lấy ra. Lúc này, các trưởng lão khác cũng bắt đầu xếp hạng từ thứ 2 đến thứ 9. Sau khi top 10 đã được xác định, đại trưởng lão lập tức để các trưởng lão khác bắt đầu ban phát phần thưởng cho từng thứ hạng. Phần thưởng từ hạng 2 đến hạng 9 đều có giá trị không nhỏ, nhiều trong số đó là những binh khí hoặc pháp bảo truyền thừa vô cùng mạnh mẽ. Còn phần thưởng cho hạng nhất của Diệp Phong thì do chính đại trưởng lão ban phát. Giờ phút này, đại trưởng lão đang nâng một khay ngọc trong tay. Trên khay ngọc là hai chiếc hộp gấm. Đại trưởng lão đi thẳng đến trước mặt Diệp Phong, mở chiếc hộp gấm đầu tiên. Trong chiếc hộp gấm đầu tiên là một viên đan dược tỏa ra ánh sáng vàng kim. Đại trưởng lão cười nói, viên đan dược này tên là Nhân Hoàng Bá Thể Đan, là một loại đan dược rất cao cấp. Bây giờ ta trao viên Nhân Hoàng Bá Thể Đan này cho ngươi, ngươi có thể trực tiếp luyện hóa nó, sẽ có lợi ích cực lớn cho việc tăng tu vi của ngươi. Diệp Phong nhận lấy Nhân Hoàng Bá Thể Đan. Ngay lập tức cảm nhận được bên trong viên đan dược ẩn chứa một luồng nhân hoàng chi khí vô cùng mãnh liệt, cùng với một loại dược lực vô cùng bá đạo. Tuyệt đối chứa đựng năng lượng cực kỳ dồi dào. Đây quả thực là một loại đan dược rất cao cấp và quý giá, nếu nuốt vào chắc chắn sẽ khiến tu vi công lực của mình một lần nữa được tăng lên đáng kể. Diệp Phong lập tức vui mừng. Quả nhiên hắn đoán không sai. Phần thưởng cho người đứng đầu kỳ khảo hạch trưởng lão nội môn lần này quả thực vô cùng phong phú. Đúng lúc này, đại trưởng lão tiếp tục mở chiếc hộp gấm thứ hai. Trong chiếc hộp gấm thứ hai bất ngờ lại là một vật trông giống như một cánh cửa thu nhỏ. Đại trưởng lão cười nói, cánh cửa này, đừng nhìn nó nhỏ bé như vậy, nhưng nó là một loại pháp bảo hệ không gian vô cùng hiếm có, tên là Hư Không Chi Môn. Nó được tiên cung chi chủ của Bắc Vực tiên cung chúng ta, rút ra thế giới chi lực từ một tiểu thế giới để luyện chế thành pháp bảo hệ không gian. Hư Không Chi Môn một khi được luyện hóa, sẽ có thể bộc phát ra không gian chi lực vô cùng mạnh mẽ. Từ xưa đã lưu truyền, không gian vi vương, thời gian vi hoàng, đứng trên hết thảy mọi thuộc tính sức mạnh khác. Từ đó có thể thấy pháp bảo hệ không gian quý giá đến mức nào. Ta nghĩ Hư Không Chi Môn này đối với ngươi cũng sẽ có sự trợ giúp cực lớn, sau khi trang bị nó, chiến lực của ngươi tuyệt đối có thể tăng lên rất nhiều. Nhưng ngươi sẽ cần phải tốn rất nhiều thời gian để luyện hóa món chí bảo này. Nghe đại trưởng lão nói xong, Diệp Phong lập tức mừng rỡ. Hắn trực tiếp cầm Hư Không Chi Môn trong tay, sau đó lập tức rót hỗn độn lực của mình vào, bắt đầu luyện hóa. Hư Không Chi Môn, đây là một loại pháp bảo hệ không gian vô cùng mạnh mẽ và đặc thù, là do chính tiên cung chi chủ luyện chế, tuyệt đối là bảo vật trong bảo vật, là một món chí bảo. Hơn nữa, phải biết rằng, Diệp Phong còn sở hữu không gian bảo thạch. Không gian bảo thạch đối với loại pháp bảo hệ không gian như Hư Không Chi Môn còn có tác dụng gia trì rất lớn. Nói cách khác, Diệp Phong vận dụng bản nguyên chi lực của không gian bảo thạch, có thể khiến Hư Không Chi Môn bộc phát ra uy lực không gian càng mạnh hơn. Hai phần thưởng này, Diệp Phong đều vô cùng hài lòng, lúc này liền thu nhận cả hai. Thậm chí, Hư Không Chi Môn còn được Diệp Phong luyện hóa ngay tại chỗ. Ông, Diệp Phong thi triển một chút, cánh cửa nhỏ trong tay lập tức tỏa ra thần quang đáng sợ. Bạch, Hư Không Chi Môn trong nháy mắt bay lên trên đỉnh đầu Diệp Phong, tỏa ra dao động không gian vô cùng mãnh liệt. Mọi người nhìn Hư Không Chi Môn kia, trong mắt đều lộ ra vẻ hâm mộ sâu sắc. Bởi vì ai cũng biết, pháp bảo xuất từ tay tiên cung chi chủ chắc chắn vô cùng lợi hại, vô cùng cao cấp, tuyệt đối sở hữu sức mạnh sát phạt cực kỳ cường đại. Diệp Phong lúc này lập tức cười nói, đa tạ đại trưởng lão. Đại trưởng lão lúc này thấy Diệp Phong lại có thể luyện hóa trực tiếp pháp bảo Hư Không Chi Môn ngay tại chỗ. Trong mắt cũng không kìm được mà lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc, thậm chí là một cảm giác chấn động nhàn nhạt. Phải biết, để một đại nhân vật như đại trưởng lão phải chấn động là chuyện vô cùng khó khăn. Nhưng Diệp Phong đã làm được. Hơn nữa, chỉ đơn giản là luyện hóa một món bảo vật, đã khiến đại trưởng lão phải chấn động. Thực ra không phải đại trưởng lão dễ dàng chấn động, mà là vì ông biết rất rõ Hư Không Chi Môn, loại pháp bảo hệ không gian này, đối với bất kỳ ai cũng đều vô cùng khó luyện hóa. Cho dù là chính đại trưởng lão, nếu đi luyện hóa Hư Không Chi Môn này, cũng cần phải tốn một khoảng thời gian rất dài. Nhưng hư không chi môn này trong tay Diệp Phong lại bị hắn luyện hóa chỉ trong vài phút ngắn ngủi. Thậm chí, Diệp Phong còn trực tiếp bộc phát ra được uy lực không gian của hư không chi môn. Từ đó có thể thấy, thiên phú võ đạo của Diệp Phong đáng sợ đến mức nào, đại trưởng lão lúc này đã có phần hiểu ra. Vì sao Diệp Phong có thể giành được hạng nhất trong kỳ thí luyện trưởng lão nội môn lần này, không phải không có nguyên nhân, mà là vì thiên phú của chàng trai trẻ này thực sự quá lợi hại. Giờ phút này, đại trưởng lão nhìn chằm chằm Diệp Phong trước mặt. Không kìm được mà vui mừng cười nói, không ngờ Bắc Vực Tiên Cung chúng ta một ngày cũng có thể xuất hiện một tuyệt thế kỳ tài như ngươi, tuổi còn trẻ đã sở hữu thực lực vô cùng cường đại. Lại còn có thiên phú tiềm năng đáng sợ như vậy. Sau này ta đoán ngươi nhất định có thể trở thành đại nhân vật trong Bắc Vực Tiên Cung, thậm chí vượt qua cả những cường giả thế hệ trước như Lão Phu. Lời nói của đại trưởng lão lúc này không hề che giấu, mà trực tiếp nói ra tại chỗ. Nghe được đánh giá của đại trưởng lão về Diệp Phong, tất cả mọi người ở đây không kìm được mà lộ ra vẻ kinh hãi. Có thể nói, đánh giá của đại trưởng lão về Diệp Phong thực sự khiến không ít người cảm thấy chấn động sâu sắc. Bởi vì đánh giá này thực sự quá cao. Nhưng Yến Khuynh Thành lúc này lại cảm thấy tất cả những điều này không có gì không ổn, bởi vì nàng so với các trưởng lão bình thường còn có thể nhìn ra rõ hơn. Chiến lược mà Diệp Phong bộc phát tại lối vào Thái Cổ Ma Vực lúc đó đáng sợ đến mức nào, tuyệt đối đã có thể so sánh với những tồn tại cấp 10 đại trưởng lão nội môn của họ. Đúng lúc này, ngay khi đại trưởng lão chuẩn bị tuyên bố phần thống kê điểm tích lũy của kỳ khảo hạch thí luyện kết thúc, một tiếng ầm vang kinh thiên động địa. Đột nhiên, giữa không trung bỗng bộc phát một luồng khí thế khủng bố vô song, trong nháy mắt giáng xuống toàn bộ quảng trường trung tâm. Luồng khí thế cường đại này vô cùng đáng sợ, cho dù là những nhân vật cấp 10 đại trưởng lão, lúc này cũng không kìm được mà sắc mặt khẽ biến, đồng loạt nhìn lên không trung. Chỉ thấy trên không trung xuất hiện một nam tử trẻ tuổi mặc trường bào màu vàng. Thanh niên này tay còn cầm một thanh trường kiếm màu vàng nhạt, trông vô cùng tôn quý. Toàn thân hắn tỏa ra một thứ ánh sáng nhàn nhạt, mang một khí chất cao quý đặc biệt. Đó là chấp pháp đường đường chủ của Kiếm Hoàng Thần Điện. Sao chấp pháp đường đường chủ của Kiếm Hoàng Thần Điện lại đến đây? Cường giả như vậy lẽ ra phải luôn bế quan trong tiểu thế giới tu luyện nội bộ của Kiếm Hoàng Thần Điện chứ? Hơn nữa, khí thế tỏa ra từ người chấp pháp đường đường chủ này vô cùng cường đại, cảm giác cả người hắn tràn đầy địch ý sâu đậm, còn có một luồng sát khí mờ mịt. Hắn đến đây là để nhắm vào ai sao? Giờ phút này, tất cả mọi người ở đây đều lộ vẻ kinh ngạc sâu sắc. Chẳng ai ngờ rằng đột nhiên sẽ có một siêu cấp cường giả như chấp pháp đường đường chủ của Kiếm Hoàng Thần Điện giáng lâm. Dù sao cũng không ai biết, Kiếm Hoàng Thần Điện có ân oán với ai ở đây. Nhưng lúc này, Diệp Phong lại lập tức lộ ra vẻ lạnh lùng. Bởi vì hắn biết rất rõ, vị chấp pháp đường đường chủ của Kiếm Hoàng Thần Điện này, tuyệt đối là vì mình mà đến đây, quả nhiên, ngay lúc này. Chấp pháp đường đường chủ lập tức đi về phía Diệp Phong, ánh mắt mang theo vẻ trêu tức, cất tiếng, một trưởng lão mới nhỏ bé. Lại có thể trở thành người đứng đầu kỳ khảo hạch trưởng lão nội môn lần này, thật khiến ta kinh ngạc. Nhưng tất cả những điều đó đều không tính, vì ta vừa nhận được mệnh lệnh của Kiếm Hoàng Đại Nhân. Phần thưởng hạng nhất của kỳ khảo hạch lần này không thể trao cho tên trẻ tuổi tên là Diệp Phong này, vì hắn là kẻ địch mà Kiếm Hoàng Đại Nhân của chúng ta đã chỉ đích danh nhắm vào. Lời nói của chấp pháp đường đường chủ vừa dứt, cả sân lập tức sôi trào. Bá bá bá, bá bá bá, vô số ánh mắt lập tức đổ dồn về phía Diệp Phong. Không ai ngờ rằng Diệp Phong lại có ân oán như vậy với Kiếm Hoàng Đại Nhân, điện chủ của Kiếm Hoàng Thần Điện. Vị Kiếm Hoàng Đại Nhân chí cao vô thượng đó, lại trực tiếp chỉ mặt điểm tên muốn nhắm vào Diệp Phong, không cho hắn nhận phần thưởng của kỳ khảo hạch nội môn. Điều này thật sự bá đạo đến cực điểm, nhưng lại chẳng có cách nào, bởi vì chín đại thần điện là cơ cấu quyền lực vô cùng tôn quý. Diệp Phong lúc này nghe chấp pháp đường đường chủ nói vậy, trong lòng cũng dâng lên một nỗi tức giận và sát ý sâu sắc, dù sao Diệp Phong cũng không thể ngờ được. Kiếm hoàng của Kiếm Hoàng Thần Điện để đối phó với mình, lại có thể trực tiếp hạ mình đến mức này, điều động chấp pháp đường đường chủ đến để nhắm vào hắn ngay tại trận. Đây quả thực là không thèm che giấu, trực tiếp muốn tước đoạt quyền lợi nhận phần thưởng hạng nhất thí luyện của mình. Thật sự đáng ghét và vô sỉ đến cực điểm, giờ phút này. Đại trưởng lão cũng lộ vẻ tức giận, nhìn chằm chằm vào vị chấp pháp đường đường chủ của Kiếm Hoàng Thần Điện vừa giáng lâm. Cất tiếng, ngươi không có quyền quyết định kỳ khảo hạch thí luyện trưởng lão nội môn của chúng ta. Chấp pháp đường đường chủ nhìn thẳng vào đại trưởng lão, ánh mắt không hề sợ hãi, ngược lại còn mang theo vẻ uy nghiêm lạnh lùng, nói, lão già kia, không muốn chết thì cút sang một bên. Đừng cản trở ta, 9 đại thần điện chúng ta là cơ cấu quyền lực trí cao vô thượng nhất của Bắc vực tiên cung, tự nhiên có quyền quyết định mọi chuyện xảy ra trong một cái nội môn nhỏ bé. Cho nên, bây giờ ta nói phần thưởng hạng nhất của kỳ khảo hạch này không thể trao cho Diệp Phong, thì nhất định phải tước đoạt lại. Oanh, nói xong, chấp pháp đường đường chủ lập tức bộc phát một luồng khí thế cường đại khủng bố vô biên. Luồng tu vi khí tức đó, rõ ràng là nửa bước chạm đạo cảnh. Hơn nữa, vị chấp pháp đường đường chủ này đến từ Kiếm Hoàng Thần Điện, có lẽ là tồn tại mạnh nhất dưới trướng Kiếm Hoàng Đại Nhân, cho nên truyền thừa của hắn vô cùng lợi hại. Cho dù là đại trưởng lão, một trong 10 đại trưởng lão nội môn, lúc này đối mặt với khí thế khủng bố của chấp pháp đường đường chủ, cũng không kìm được mà sắc mặt đột biến. Bất giác lùi về phía sau. Lần này Diệp Phong thảm thật rồi, không ngờ lại đắc tội với Kiếm Hoàng Đại Nhân của Kiếm Hoàng Thần Điện, mà còn có lẽ là đắc tội không nhẹ. Nếu không Kiếm Hoàng Đại Nhân đã không điều động chấp pháp đường đường chủ, cao thủ đệ nhất Kiếm Hoàng Thần Điện, đến để nhắm vào Diệp Phong. Muốn tước đoạt quyền lợi nhận phần thưởng hạng nhất của hắn. Quá bá đạo, nhưng cũng chẳng thể làm gì được. Thật đáng buồn thay, lúc này, không ít người ở đây không kìm được mà biến sắc, trong lòng dấy lên những cảm xúc phức tạp. Bởi vì họ đã thấy, 9 đại thần điện mới là tồn tại cao cao tại thượng, có thể quyết định sinh tử và vận mệnh của những trưởng lão tầng dưới như họ. Giờ phút này, không ít người đều thầm mặc niệm cho Diệp Phong. Bởi vì rất nhiều người đều biết, đắc tội với đại nhân vật trong 9 đại thần điện, thì ở trong Bắc vực tiên cung này sẽ bước đi vô cùng khó khăn, căn bản không thể nào quật khởi, lúc này. Ngay cả cửu trưởng lão Yến Khuynh Thành, một nữ cường giả tuyệt đại phong hoa, cũng lập tức đến trước mặt Diệp Phong, khuyên nhủ, Diệp Phong, ngươi hay là thỏa hiệp trước đi. Lùi một bước trời cao biển rộng. Đừng đối đầu trực diện với chấp pháp đường đường chủ của Kiếm Hoàng Thần Điện, hắn là cường giả đệ nhất của Kiếm Hoàng Thần Điện, chỉ sau Kiếm Hoàng. Là tồn tại cường đại nửa bước chạm đạo cảnh, gần với các siêu cấp cao thủ cấp điện chủ thần điện, người bây giờ không thể nào là đối thủ của hắn. Mặc dù trước đó Diệp Phong đã chém giết gã đại hán của huyết thần cung tại lối vào thái cổ ma vực, khiến mọi người đều biết chiến lực của hắn vô cùng cường đại. Nhưng cho dù Yến Khuynh Thành biết chiến lực Diệp Phong mạnh đến đâu, cũng tuyệt đối không thể có sức mạnh đối kháng với loại siêu cấp cao thủ nửa bước chạm đạo cảnh. Vượt qua cả cảnh giới thiên kiếp. Ông, giờ phút này, không khí toàn sân căng thẳng đến cực điểm, chấp pháp đường đường chủ nhìn Diệp Phong, ánh mắt vô cùng cao ngạo, chế nhạo nói, tiểu tử. Người đắc tội với Kiếm Hoàng Đại Nhân của Kiếm Hoàng Thần Điện chúng ta, con đường sau này của ngươi đã định sẵn là bước đi vô cùng khó khăn. Người cứ từ từ mà tận hưởng nỗi đau khổ bị nhắm vào mọi lúc mọi nơi đi, ha ha ha. Giờ phút này, chấp pháp đường đường chủ nói xong, ánh mắt tràn đầy vẻ châm chọc, lúc này, hắn nhìn thẳng vào Diệp Phong, cất tiếng, Diệp Phong. Mau ngoan ngoãn giao hết phần thưởng hạng nhất vừa nhận được ra đây, nếu không lát nữa ta sẽ cho ngươi biết thế nào là tàn nhẫn. Nghe chấp pháp đường đường chủ nói vậy, Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ hung ác lạnh lùng trong mắt. Ông, một luồng sát ý băng lãnh kinh khủng lập tức tỏa ra từ người Diệp Phong. Cửu trưởng lão Yến Khuynh Thành cảm nhận được sát ý tỏa ra từ Diệp Phong. Đôi mắt đẹp của nàng lập tức biến đổi, vội vàng đưa bàn tay trắng ngần ra, giữ lấy cánh tay Diệp Phong. Nói, Diệp Phong, đối phương quá cường đại, nhẫn một chút sóng yên biển lặng, lùi một bước trời cao biển rộng. Diệp Phong lạnh nhạt đáp, đối phương đã ức hiếp đến tận đầu ta rồi, sao có thể nhẫn hay lùi? Đối với ta mà nói, nhẫn một chút càng nghĩ càng tức, lùi một bước càng nghĩ càng thiệt. Oanh, gần như ngay khoảnh khắc Diệp Phong dứt lời. Một luồng sát khí vô cùng kinh khủng lập tức bùng nổ từ người hắn. Oanh, lập tức, Diệp Phong lao thẳng đến trước mặt chấp pháp đường đường chủ, hét lớn, nếu ngươi đã ức hiếp người như vậy, vậy ta sẽ chủ động trấn áp ngươi, xem ngươi còn bá đạo được nữa không? Chấp pháp đường đường chủ lúc này tức giận quát, hay cho tiểu tử, dám ra tay với ta? Đáng ghét, ngươi quá kiêu ngạo, xem ta làm sao bóp chết ngươi trong nháy mắt. Hiển nhiên, lúc này trong mắt chấp pháp đường đường chủ, một trưởng lão mới như Diệp Phong chẳng khác nào một con run dế. Lúc này, Diệp Phong lộ ra vẻ băng lãnh trong mắt, gầm lên, ai yếu ai mạnh, thử một lần là biết. Kỷ nguyên thần quyền, trong thoáng chốc, Diệp Phong trực tiếp thi triển ra bộ quyền pháp mạnh nhất. Oanh, nắm đấm của Diệp Phong lập tức bộc phát ra một luồng thần quang vô cùng kinh khủng. Xuất, một cột sáng thần quang lập tức bắn ra từ nắm đấm của Diệp Phong, đánh thẳng vào hai tay của chấp pháp đường đường chủ. Răng rác. Bàn tay của chấp pháp đường đường chủ trực tiếp bị đánh nát. A, chấp pháp đường đường chủ lập tức hét lên thảm thiết, không kìm được kinh hô, tiểu tử, thân thể ngươi sao lại cứng rắn như vậy? Ngay cả thương thiên phách thể của ta cũng không chống lại được ngươi. Giờ phút này, toàn thân chấp pháp đường đường chủ bộc phát ra một luồng ánh sáng tím, đó là một luồng khí tức bá thể khổng lồ. Vị chấp pháp đường đường chủ của kiếm hoàng thần điện này lại sở hữu một thể chất vô cùng cường đại, chính là thương thiên phách thể. Nhưng cho dù hắn có là thương thiên phách thể, cũng không thể chống lại hỗn độn thể của Diệp Phong. Bởi vì hỗn độn thể có thể nói là thể chất mạnh nhất của thần giới. Mặc dù thương thiên phách thể cũng là một thể chất đặc thù, vô cùng bất phàm, nhưng trước một chí cường thể chất như hỗn độn thể, nó chỉ được xem là tương đối bình thường. Lúc này, Diệp Phong cười lạnh, lại tung ra một quyền nữa. Ầm ầm, lập tức, một tiếng nổ kinh khủng vang lên. Quyền thứ hai của Diệp Phong, trực tiếp đánh bay chấp pháp đường đường chủ của kiếm hoàng thần điện. Ầm ầm, toàn bộ thân hình chấp pháp đường đường chủ ầm vang rơi xuống đất, lập tức đập vỡ một mảng đất lớn. Cái gì? Thấy cảnh này, vô số người trên sân lập tức lộ ra vẻ kinh hãi sâu sắc. Họ làm sao cũng không ngờ rằng, Diệp Phong, một trưởng lão mới, tuổi còn trẻ như vậy, lại sở hữu tu vi khủng bố đến thế. T, một quyền đánh bay một cường giả nửa bước chạm đạo cảnh như chấp pháp đường đường chủ. Cái này cũng quá mạnh rồi. Hơn nữa, Diệp Phong này chỉ là một trưởng lão mới vừa tham gia kỳ khảo hạch trưởng lão nội môn thôi mà, sao tu vi đã là thiên kiếp cảnh tam trọng thiên rồi. Loại tu vi này, loại chiến lược này, đã có thể so sánh với 10 đại trưởng lão nội môn. Không đúng, dường như còn lợi hại hơn cả đại trưởng lão của nội môn nữa. Giờ phút này, tất cả mọi người đều kinh ngạc đến cực điểm. Bởi vì người bị Diệp Phong một quyền đánh bay không phải là kẻ tầm thường, mà là chấp pháp đường đường chủ. Quá mạnh đi, lúc này, nhìn thấy cảnh tượng chấn động trên sân, kể cả Yến Khuynh Thành và mấy vị trong 10 đại trưởng lão nội môn, đều lộ ra vẻ kinh hãi sâu sắc. Ban đầu họ nghĩ Diệp Phong chỉ là một trưởng lão trẻ tuổi bình thường của ngoại môn, thật không ngờ chiến lực lại cường đại đến mức này. Thật sự lợi hại đến cực điểm. Gần như chỉ trong nháy mắt, từ trong đống phế tích cách đó không xa, chấp pháp đường đường chủ lập tức đứng bật dậy. Ánh mắt hắn tràn đầy vẻ kinh nộ sâu sắc, nói, ngươi, tên tiểu tử trẻ tuổi này, sao có thể sở hữu sức mạnh cường đại như vậy?